Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Cửu Châu Chi Đình, 3, chương 1030, Cửu Châu Chi Đình, 3, của nàng thanh âm áp rất thấp, chung quanh tinh kỳ ào ào, chỉ có bọn họ hai người tài năng nghe được, Trọng Phong chấn động, trái tim mạnh nhảy lên đứng lên, có loại bất thường, thật quỷ dị cảm giác. Hắn lập tức ngẩng đầu, lập tức chống lại một đôi nhợt nhạt màu tím đôi mắt. Cùng với, mang theo tươi cười tú lệ dung nhan, ánh mắt dần dần trợn to. Trọng Phong thủ chiến một chút, cả người đều phảng phất mất đi rồi khống chế giống nhau. Ẩn ẩn run run đứng lên, nàng, là nàng, tựa hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra như vậy tươi cười cùng vẻ mặt. Căn bản không cần hoài nghi. Bởi vì chỉ có người kia, mới có thể lộ ra như vậy kiêu ngạo không kiêng nể gì tươi cười đi. Nàng thật sự, người ở đây nhiều như vậy, thừa tướng lộ ra như vậy biểu cảm đến, thật sự là làm cho người ta mơ màng, Trọng Quỳ ôn hòa nói xong. Liền cầm binh phù xoay người đi rồi, hiện thời đối mặt Trọng Phong, trừ bỏ như vậy đùa cợt một phen, còn có cái gì đừng cảm xúc sao? Muốn báo thù, cũng không phải hiện tại giờ khắc này sự tình. Trọng Phong kinh ngạc xem của nàng bóng lưng. Dù là nhìn quen thể diện Trọng Phong, cũng qua hồi lâu mới dần dần hoàn hồn. Chung quanh sơn hô sóng thần bàn chúc mừng tiếng động. Hắn như là hoàn toàn nghe không được giống nhau. Thẳng đến bị người nâng đứng lên. Thừa tướng đại nhân, vương thượng nhìn cửu đình. Ngài cũng đi thôi, này run run thanh âm là Hàn Phóng. Người nọ, là ai? Trọng Phong cắn răng, thấp giọng hỏi nói, Hàn Phóng thông minh, vừa nghe liền minh bạch hắn hỏi là ai? Cái kia nữ nhân kêu Phần Nguyệt, mỗi ngày hầu ở vương thượng bên người, vương thượng đối nàng khả là chân chính thích, cũng không biết là nơi nào toát ra đến nhân, Hàn Phóng nói. Phần Nguyệt, Phần Nguyệt, Trọng Phong thì thào nhớ kỹ, quả nhiên là nàng, thừa tướng như thế nào? Cái kia nữ nhân, chẳng lẽ thừa tướng nhận thức sao? Hàn Phóng ngạc nhiên hỏi. Trong lòng hắn cũng ám tự hiểu là hiện thời thừa tướng không thể so năm đó. Năm đó thừa tướng có thể nói là một tay che trời. Tần Vương ở trước mặt hắn, hướng đến không có gì tồn tại cả mơ siêu nhưng là vừa rồi một màn. Lại làm cho người ta cảm giác được vị này thừa tướng cúi xuống lão rồi. Nhưng lại là chân chính ở Tần Vương dưới chân khuất phục. Này chuyển biến cũng quá nhanh, đâu chỉ nhận thức a, Trọng Phong cười lạnh một tiếng. Nàng đã trở lại, như vậy, nàng vốn định tìm đến hắn báo thù sao? Cơ Huyền Thương tránh thoát âm dương rùa, mà Trọng Quỳ cũng trọng sinh. Hai người kia, như là nhất định trở thành hắn sinh mệnh kiếp nạn, nhưng là, muốn tìm hắn báo thù, nói dễ hơn làm đâu. Bọn họ liền tính liên thủ, hắn làm sao tu sợ hãi? Chính là, khụ khụ khụ, Trọng Phong cúi đầu, bỗng nhiên ho khan đứng lên, ôi, thừa tướng đại nhân, ngài là như thế nào? Nơi này phong đại, ngài có phải không phải cảm nhiễm phong hàn? Hàn Phóng vội vàng nói. Ở trong quân nhiễm lên một ít tật bệnh, không trở ngại, Trọng Phong bàn tay to vung lên, đem Hàn Phóng đẩy ra, ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Thấy đứng ở Tần Vương bên người cùng quần thần cùng nhau quan khán cửu đỉnh Trọng Quỳ quay đầu lại. Đối với hắn mỉm cười, đó là ánh mặt trời dưới tươi cười, sạch sẽ sáng ngời, sóng mắt trong suốt, bên trong tinh tường đối hắn lộ ra khiêu khích chi ý. Sau một lát, Trọng Quỳ liền thu hồi ánh mắt, không còn có hướng hắn xem qua liếc mắt một cái. Đêm hôm đó ở doanh địa trung xuất hiện, ý đồ đào trộm vạn thú vô cương nhân. Chính là nàng đi, ngắn ngủn giao thủ mấy chiêu, nàng chút không có sử ra cái gì linh lực, nhưng là đã thật khó đối phó, không có dựa vào linh lực, liền theo trong tay hắn đào tẩu, nàng là cái thứ nhất, hắn tin tưởng cũng là duy nhất một cái. Thừa tướng, ngài cũng quá đi xem đi, Hàn Phóng thấy hắn sắc mặt giống nhau. Liền nói, xem xong không cần quên đầu vé tháng Nga tương đương, hết chương.